Tu La Vũ Thần, chương 2642, Tà Thần Chi Uy, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là ý gì? Tà thần kiếm hỏi, ta với ngươi, tự hồ chưa từng có tiết, hôm nay cũng vô ý đắc tội cho ngươi, có thể hay không thả ta đi? Ác chi nhân tham vương lần thứ hai nói ra. Lần này, thanh âm của nó vậy mà cũng là có chút khiếp đảm, so với khi trước tự đại, thời khắc này nó coi như khách khí nhiều. Nhìn ra, đối mặt tà thần kiếm, nó là thực sự sợ hãi, chỉ ít. Nó là không nghĩ sẽ cùng tà thần kiếm đấu nữa. Bởi vì cái gọi là ác nhân còn cần ác nhân ma, khả năng đúng là như thế. Ngươi cảm thấy thế nào? Tà thần kiếm nụ cười nhạt nhòa lên, bên trong tiếng cười kia có một vòng trào phúng. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Giờ phút này, ác chi nhân tham vương trong mắt sợ hãi càng lúc càng nồng, nó từ tà thần kiếm trả lời bên trong, cảm nhận được không ổn khí tức. Ta từ vừa mới bắt đầu, liền không có tính toán bỏ qua ngươi. Tà thần kiếm nói ra, bỗng nhiên, ác chi nhân tham vương động, lần này không còn là hướng Sở Phong phát động thế công, mà là xoay người, nó vậy mà muốn đào thoát. Nhưng mà, ngay tại ác chi nhân tham vương động đồng thời, hư không bên trên màu máu đỏ khí diễm, liền che đậy hư không vài dặm. Trong tầm mắt chỗ, đều là bị cái kia màu máu đỏ khí diễm nơi bao bọc. Cùng lúc đó, từng đạo màu máu đỏ khí diễm, cũng là như là to lớn vô cùng đỏ như máu sắc cây cột đồng dạng, từ hư không bên trên bay thấp mà xuống, cuối cùng thật sâu cắm vào sâu trong lòng đất. Định mắt quan sát, cái kia màu máu đỏ cây cột, bốn phương tám hướng đều là, đã đem phương thiên địa này phong tỏa, liền như là lồng giam đồng dạng, đem mọi người cầm tù ở tại nơi đây. Cái kia ác chi nhân tham vương, đã là không có đường lui. Ác chi nhân tham vương, dường như không quá cam tâm, duỗi ra xúc tu đi công kích cái kia từng đạo màu máu đỏ cây cột. Muốn dựa vào bản thân xúc tu, đem cái kia màu máu đỏ cây cột đập gãy. Thế nhưng là cái kia màu máu đỏ cây cột mặc dù nhìn lấy yếu đuối, nhưng trên thực tế lại như là lợi nhận đồng dạng. Chuyện được copy tại chuyencv.com. Làm ác chi nhân tham vương xúc tu cùng cái kia màu máu đỏ cây cột đụng vào nhau về sau, vậy mà chớp mắt liền bị chặt đứt. Đồng thời, lần này, ác chi nhân tham vương bị chặt đứt kia chạm tay trên vết thương, cũng là lây dính màu máu đỏ khí diễm. Cái kia màu máu đỏ khí diễm, không chỉ có khiến cho ác chi nhân tham vương, bị chặt đứt kia xúc tu, đơn giản lại mọc ra, đồng thời cái kia màu máu đỏ khí diễm, còn tại từng điểm cắn nuốt cơ thể ác chi nhân tham vương. Người cái tên này, rốt cuộc là cái gì? Giờ phút này, ác chi nhân tham vương trong mắt hoảng sợ lăn quen bốc lên, nó đã không chỉ là sợ hãi đơn giản như vậy. Chuyện cho tới bây giờ, nó mới thật sự ý thức được trước mắt cái này màu máu đỏ ra hỏa, là một cái nhân vật đáng sợ cỡ nào. Cho dù là nó trước mặt ở đối phương, cũng căn bản không có sức hoàn thủ. Ta nói qua, có bản tà thần ở đây, ngươi chỉ là một cái phế vật. Tà thần kiếm nói ra, như lại bức ta, ngươi cũng đừng hòng sống. Ác chi nhân tham vương hung hãn nói, ngươi ý tứ là muốn cùng bản tà thần đồng quy vu tận. Tà thần kiếm hỏi, ta là muốn các ngươi, tất cả mọi người, đều cho ta chôn cùng. Ác chi nhân tham vương nổi giận gầm lên một tiếng, sau một khắc thân thể của nó liền không còn là chói mắt kim sắc vậy mà hóa thành hắc ám chi sắc. Quỷ dị nhất là, nó thân thể của cái kia khổng lồ, vậy mà tàn mắt ra hào quang màu đen, vô cùng sáng tỏ, đồng thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân thể cũng là bắt đầu bành trướng. Nguyên bản là thân thể khổng lồ, tại bành trướng về sau, chớp mắt biến thành vạn mét cao quái vật khổng lồ, liền tầng mây đều bị chỉ có thể ở dưới đầu của nó phiêu động. Lần này thực sự là nguy rồi. Ác chi nhân tham vương, có thể là cố ý khiến mọi người cảm nhận được nó thời khắc này khí tức, cho nên tất cả mọi người ở đây đều có thể cảm thụ được ác chi nhân tham vương thời khắc này khí tức. Nguyên nhân chính là như thế, cho nên mọi người đều luống cuống, bởi vì ác chi nhân tham vương giờ phút này tán phát khí tức coi là thật là có tính chất hủy diệt. Một cỗ cường đại năng lượng đang ở trong cơ thể của nó phun trào, nếu là lực lượng kia bộc phát ra, đừng nói là tại chỗ những người này, sợ là bách luyện phàm giới, hơn phân nửa thổ địa, đều sẽ bị phá hủy. Chỉ là loại trình độ này sao? Ngươi làm ta quá là thất vọng. Tà thần kiếm nói ra, dám nhỏ như vậy nhìn ta, vậy liền để ngươi cảm thụ một chút ta loại trình độ này, là ngươi không là ngươi có thể thừa nhận. Tà thần kiếm lời nói, hiển nhiên đem ác chi nhân tham vương triệt để chọc giận, nó lời này rơi xuống thời khắc, trong cơ thể ác chi nhân tham vương lực lượng trong cơ thể, liền xảy ra biến hóa về chất, nó là muốn đem cỗ lực lượng này bộc phát ra, muốn cùng tà thần kiếm cùng mọi người tại đây đồng quy vu tận. Nhưng vào lúc này, tà thần kiếm miệng há ra, một cỗ bàng bạc hấp lực liền từ trong miệng tản ra, chớp mắt liền đem ác chi nhân tham vương bao phủ. Không, ngươi đối với ta làm cái gì? Sau một khắc, ác chi nhân tham vương liền phát ra cực kỳ thống khổ gào thét. Bởi vì, Sở Phong trong miệng tán phát hấp lực vô cùng quỷ dị, nó lại hấp thụ cơ thể ác chi nhân Tham Vương. Không sai, ác chi nhân Tham Vương, cơ thể cái kia khổng lồ, tại nơi hấp lực trước mặt, đang bị phân giải, từng mảnh thoát ly thân thể, hóa thành màu đen đậm khí diễm, sau đó. Liên tục không ngừng rơi vào Sở Phong trong miệng. Dừng tay, người tên khốn này, ngươi nhanh dừng tay cho ta. Ác chi nhân Tham Vương, phẫn nộ gầm thét, tuy nhiên lại không có một chút tác dụng nào, tà thần kiếm căn bản cũng không để ý tới tại nó. Hỗn chướng, người cái này đồ hỗn chướng, dám như thế đối với ta muốn ngươi chết. Ác chi nhân Tham Vương gào thét càng ngày càng phẫn nộ, nó lần thứ hai thôi động lực lượng trong cơ thể, muốn cùng tà thần kiếm đồng quy vu tận. Thế nhưng là rất nhanh, nó liền phát hiện, giờ phút này. Nhục thân của nó, vậy mà đã không nhận bản thân khống chế, nó đã không cách nào phóng thích lực lượng trong cơ thể mình. Chỉ có thể dạng này, trơ mắt cơ thể nhìn mình, không ngừng bị đối phương luyện hóa thôn phệ, mà hắn. Lại là không có biện pháp, chỉ có thể thừa nhận, loại kia bị phân giải thân thể thống khổ. Ngươi, ngươi, giết ta đi, ta gánh không được ngươi. Dứt khoát, giết ta đi. Ác chi nhân Tham Vương thanh âm trở nên suy yếu, nó tự hồ đã không chịu nổi, loại kia bị phân giải thân thể thống khổ. Mắt thấy hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, nó vậy mà nghĩ đến, làm cho đối phương cho nó một cái thống khoái hiểu rõ. Download PAC, M, ới N, H, T, I, T, R, U, N, T, H, C, S, Cot, E, N, E, T, nó không nghĩ lại tiếp nhận loại hành hạ này. Bản tà thần nói qua, bởi vì nói năng lỗ mãng của ngươi, cho nên có cần phải để ngươi cảm thụ một chút, sống không bằng chết tư vị. Tà thần kiếm lần thứ hai nhanh khẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miệng của hắn một mực là mở ra, cái kia hấp lực cũng không gián đoạn, thế nhưng là Sở Phong. Y nguyên có thể phát ra âm thanh. Người tên khốn này, chết không yên lành. Nghe được lời này, ác chi nhân Tham Vương, liền chửi mắng bắt đầu. Một cái nguyên bản có thể hủy diệt bách luyện phàm giới quái vật lại bị người dồn đến tình cảnh như thế này, kỳ thật một màn này, có chút buồn cười. Còn dám nhục ta, xem ra bản tà thần cho nổi thống khổ của ngươi, còn chưa đủ. Sở Phong lời này nói xong, ác chi nhân Tham Vương phát ra thanh âm, là càng phát thống khổ. Chỉ là nghe được cái này thanh âm, liền để cho người ta dùng mình, không chứa mà đến, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, giờ phút này ác chi nhân Tham Vương, đến tột cùng thừa nhận như thế nào thống khổ. Nhưng có thể xác định là, cái kia thống khổ, tuyệt đối là bọn hắn mọi người ở đây, chỗ không thể thừa nhận. Cái kia, vẫn là Sở Phong sao? Tại sao ta cảm giác không đúng? Giờ phút này, liên minh trong đại quân, có người hỏi. Ta cũng không rõ lắm. Anh Minh Chiêu nói ra, nói xong lời này, hắn còn cố ý nhìn thoáng qua Triệu Hồng cùng Vương Cường. Nhưng mà, cho dù là cùng Sở Phong quan hệ không tệ Triệu Hồng cùng Vương Cường, giờ phút này cũng là nhao nhao lắc đầu. Bởi vì, cho dù là bọn hắn, cũng đều không cách nào xác định. Cứ việc thanh âm kia thật là Sở Phong thanh âm, thế nhưng là... Bọn hắn lại cảm giác đó cũng không phải là Sở Phong. Mà trên thực tế, vậy đích xác không phải Sở Phong, giờ phút này chi phối lấy tất cả tự nhiên chính là tà thần kiếm. Về phần Sở Phong, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả phát sinh, lại không có một chút quyền chủ động. Chuyện được copy tại truyencv.com. Bởi vì dưới mắt thân thể đã triệt để về tà thần kiếm nắm trong tay, nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, đều là đối với mới tại thao túng. Chỉ bất quá, Sở Phong vẫn là không nhịn được cảm thán tà thần kiếm cường hoành. Nó thậm chí có chút không dám tưởng tượng, khủng bố như vậy tà thần kiếm, trước đó. Vậy mà đã từng cho mình sử dụng. Theo lý mà nói, tà thần kiếm như thế lực lượng, muốn thôn phệ nhục thể của hắn, hẳn là rất dễ dàng mới được. Thế nhưng là, nó lại vẫn cứ không thể. Mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện, bình chọn 10 sao và đánh giá tốt cho mình, thấy hay thì nhớ chia sẻ và kêu gọi mọi người cùng đọc. Cách chương.